Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, tiếp tục tan vỡ. Phương diện quân sự một mực có một cái như vậy thuật ngữ gọi là chia ra bao vây. Truyền thống khái niệm bên trên, điều này cần một nhánh phi thường sắc bén bộ đội, đi sâu vào địch trận, đem đối phương quân thế cắt ra. Vẫn không thể bị ngược lại bọc sủi cào. Có thể làm được một bộ này thống soái, phần lớn sẽ bị xưng là quân sự giới nghệ thuật gia. Địa cầu nhị chiến bên trong thiểm điện chiến chính là nổi danh nhất án lệ. Ở nơi này lấy hư không vị diện coi như chiến đấu cơ sở thế giới hư không bên trong. Khổng Hư lợi dụng hư không chi thạch làm văn, đánh ra chân chính trên ý nghĩa chiến trường cát. Hoàng đô phía bắc ba cái hành tỉnh bị cắt ra đến. Phanh phái đi vào Vu Yêu cùng bất tử đại quân bị triệt để bọc sùi cào. Nếu như Khổng Hư ngay từ đầu cứ làm như vậy, Phanh có lẽ vẫn không cảm giác được như vậy thương. Làm bán thần Vu Yêu phái ra đủ đắc lực kiện tướng đi vào lúc kia tận diệt mới là tối làm người tức giận. Nha, tối tức xương, mới vừa chia nhỏ hết thành. Khổng Hư hư không vương quốc đại quân tiền phong đã đến. Xông lên a, vì vinh dự, vì nhân loại đồng bào mà chiến. Hư không vương quốc sĩ binh, người người giống như là hít thuốc lắc như thế. Gào khóc vọt vào khối này bị phân chia ra tới tiểu hình trên đại lục. Khổng Hư binh lính, phần lớn là ma tộc xâm phạm trực tiếp hoặc gián tiếp chịu hại người. Đối với cái này loại mất đi ra viên đau. Bọn họ là tối cảm động lây, trải qua lang bạc kỳ hồ sống trong cảnh đào vong, lại hưởng thụ qua ấm áp thư thích nhà mới. Bọn họ càng quý giá này đến từ không dễ sinh hoạt. Không chỉ như vậy, Khổng Hư cực nhanh tấn thăng, cũng khép lại càng nhiều kỳ ngộ. Mọi người tận mắt thấy Khổng Hư viên này ngôi sao mới sinh ra. Cũng bị hư không vương quốc kia nhiều vô số kể cơ hội thật sự kích thích. Ai cũng biết, Khổng Hư thủ hạ kỳ thiếu phong thần, ai không muốn trở thành tân công tước, bất kể là cùng chung mối thù tân binh, là theo đuổi công danh người mới, hay lại là cần khôi phục ngày xưa vinh quang Martin Sao Carlos. Hư không đại quân là chân chính bệnh thành một sợi dây thừng. Ở Luca Long giảm bớt toàn lực đả kích xâm phạm bất tử quân đoàn. Ra mọi người tưởng tượng. Ở khói lửa chiến tranh liệu nguyên lập tức, Khổng Hư lại không có trực tiếp chỉ huy này biên quân đội. Hắn ngược lại mang theo một nhánh đặc thù quân đội, đi tới Phiệp Đại Lục phía Nam. Hắn ở thực hiện hứa hẹn, bởi vì hắn trước thu mua lòng người vị kia, Mã Cốt Huynh, quê hương Anasta thành phố. Chính là ở bên này, coi như phải ở đợt thứ hai trong công kích trực diện tử vong đại quân thành phố. Anasta thành phố không thể bảo là không xui xẻo. Dưới tình huống bình thường, có thể kiên trì cái tam, năm ngày cũng đã là kỳ tích. Từ trên trời hạ xuống hạm đội cứu tòa thành thị này. Đi qua ngàn năm, cho tới bây giờ không có phiệp lấy ngoại ma đạo hạm đội viếng thăm nơi này quá. Này là lần đầu tiên, vui mừng là, không phải là một lần cuối cùng. Chúng ta là Thánh Vương Liên Hiệp thuộc Hạ Hư Không Vương Quốc Phiệp Binh Đoàn. Chúng ta vâng mệnh tới cứu các ngươi. Từ ma pháp đưa tin bên trong truyền tới quen thuộc khẩu âm. Để cho bị cương thi cùng khô lâu bao vây mọi người cảm động đến nước mắt nước mũi cũng chảy xuống. Tòa thành thị này chính đụng phải Thiết Ưng tập đoàn quân một nhánh quân yểm trợ công kích. Đã từng bảo vệ nhân dân bộ đội, hóa thành vong linh. Biến thành lấy mạng địa ngục sứ giả trở lại, làm một tọa tam tuyến thành phố. Thành tường cũng chỉ có chính là cao 5 mét, có thể chống đỡ lâu như vậy. Thuần túy bởi vì lúc trước những ngày kia, đều là tập đoàn quân chính mình nội bộ ở bên trong chiến. Bị Frank khống chế cũng chuyển hóa đệ nhất sư đoàn, đang không ngừng công kích khác chỗ ở quân đội, cho nên phái tới vòng ngoài. Chỉ là một ít lính hỗn tạp chuyển hóa khô lâu binh cùng cương thi. Cho dù như vậy, đã lâu chưa trải qua chiến tranh, chuyện thành vệ vẫn chống đỡ được phi thường khổ cực. 15 ngày đi xuống, đã có 20.000 nam nhân chết trận, liền nữ nhân đều không thể không cầm vũ khí lên, thậm chí là đem cửa sổ gỗ tháo ra làm cây gậy hỗ trợ thủ thành tường. Còn lại hơn 1 vạn người cơ hồ người người mang thương. Khi này chi thân thuyền có màu đen liên hiệp quân hạm đội lúc chạy đến. Không biết bao nhiêu người cảm động đến khóc không ngừng. Đặc biệt là kia quen thuộc phíp khẩu âm tiếng thông dụng. Càng làm cho nhân khác biệt. Các ngươi là, chúng ta là hoàng đô trốn ra được. Hư không vương quốc chứa chấp chúng ta. Bây giờ chúng ta coi như là hư không vương quốc tướng sĩ. Cái kia cả người quanh quẩn mắt thường, nhìn thấy chiến ý tiểu tử, có chút ngượng ngùng xoa xoa chính mình chóp mũi. A, thế nào, dồn sao phíp hoàng đế băng hà, hoàng tộc toàn bộ xong rồi, là hư không vương quốc khổng hư bệ hạ đã cứu chúng ta. Coi như chúng ta thành tâm ra sức thù lao, chúng ta có thể chỉ định 10 đồng bào hưởng thụ hư không vương quốc quốc thân phận của dân. Tiểu tử kia thuận thế giải thích khổng hư chính sách. Không sai, khổng hư là tới cứu người. Cứu người lại là không phải làm người tốt. Thánh mẫu cái gì? Khổng hư ngay từ đầu liền tỏ rõ thái độ. Gia nhập hư không vương quốc. Hưởng thụ quốc thân phận của dân. Không chỉ trước tiên có thức ăn cùng với hưởng thụ chữa trị. Còn có thể chia được 1 khối tân ruộng đất. Nếu ai còn tiếp tục nhận định mình là phiệp con dân, kiêng ngược ngùng, công sự công bạn, cứ dựa theo nạn dân tới xử lý. Nạn dân là cái gì đãi ngộ? Suy nghĩ một chút, ban đầu bị phiệp vứt bỏ Hoan Vương quốc, các loại phụ trúc quốc quốc dân đi. Bị giam cầm ở Hoang Lương Sơn cốc trại dân tị nạn bên trong. Sau đó bị vô tình vứt bỏ. Cuối cùng nhóm lớn chết đói. Bệnh chết, phiệp người là thế nào đối đãi nạn dân? Suy nghĩ không tốt ra hỏa rất nhanh sẽ biết hưởng thụ được đãi ngộ này rồi. Khổng hư để cho những thứ này phiệp xuất thân thủ hạ mới đi kéo người. Một mặt là để cho phiệp nhân tốt hơn tiếp nhận, mặt khác cũng là để cho thủ hạ mới môn còn có lòng trung thành. Toàn bộ tiền đề chính là hư không vương quốc quốc lập. Nếu hư không vương quốc bên này không có lương thực và thổ địa an trí nạn dân. Trên thực tế, đây chẳng qua là bi kịch lần nữa tái diễn. Một mực tiến hành, rộng rãi tích lương, kế hoạch khổng hư. Hoàn toàn có cái kia dư dụ, đang dọn dẹp bất tử quân đoàn đồng thời. Lén lén lớn mạnh chính mình thế lực. Nơi này, ở thẳng thắn quân liên hiệp cũng không đủ quân lực giúp tòa thành thị này tiêu diệt phụ cận. Bất tử đại quân sau đó. Các cư dân đang tiếng khóc chung bắt đầu ngồi lên ma đạo hạm rút lui. Hư không vương quốc phiệp binh đoàn đi xuống hiệp trợ thủ thành. Sau đó để cho còn sống hơn 20.000 dân chúng chục miệng lưỡi công kích rút lui. Không thể không nói, khổng hư thiên kim mua mã cốt là thành công. Rất nhanh, phiệp binh đoàn thành viên cũng biết, nhóm lớn thành phố không cách nào lấy được trợ giúp. Người nơi nào hoặc là bị giết không chút tạp chất, cả tòa thành phố trở thành bất tử tộc lão ổ, hoặc là chỉ có thể ở trong tuyệt vọng chờ đợi cứu rỗi. Cho dù quân liên hiệp vì khổng hư cung cấp lấy vận thâu hạm làm chủ hơn 10.000 chiếc ma đạo hạm, đối với một cái lãnh thổ diện tích vượt qua 1.000.000 km², có quá ngàn tòa thành phố rộng lớn quốc độ mà nói. Đây chính là điển hình như muối bỏ biển. Anerstar thành phố tuyệt đối là may mắn nhất một cái. Khổng hư ma đạo soái hạm, quân sự thính chiến lược xa bàn bên trên, mỗi một liên quân tướng lĩnh cũng có thể rõ ràng thấy. Bất tử quân đoàn tiếp tục tại quả cầu tuyết, hơn nữa rất nhiều tuyết lở khí thế. Qua 1 tháng nữa, thế cục lại không thể vãn hồi. Bệ hạ, người lại không thể lại nghĩ một chút biện pháp sao? Lấy độc tí kỵ sĩ Louis Salmaka này cầm đầu phiệp nhân rối rít quỳ xuống đất cầu khẩn khổng hư. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.